Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt tôi giật giật, người phụ nữ trước mặt có vẻ điềm tĩnh, không ngờ lại hành động nhanh gọn như vậy, nhưng Trình Phi lại là chuyện gì? Hắn có phải đồng bọn với Trần Hỉ không? Tại sao ban đầu hắn lại khuyên tôi từ chối buổi phát sóng? Tôi không thể nghĩ ra lý do, nhưng bỗng nhớ đến một việc, tôi hỏi Tần Tâm, vậy tại sao tối nay cô lại giấu giếm sự thật? Cô ấy mở lời với giọng điệu nghiêm túc, người vô tội gặp nạn, tôi có điểm đặc biệt, không thể dễ dàng bộc lộ. Tôi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý của cô. Hứa Tử Hằng nói rằng những người có thiên nhãn sinh ra rất hiếm, tính ra chỉ có một trong vạn. Hơn nữa, hầu hết số đó có số mệnh yếu kém, sống không qua tuổi trưởng thành. Mà Tần Tâm rõ ràng đã qua 18 tuổi, cô mang thiên nhãn, mệnh số lại tốt, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ người khác. Có chút đề phòng là điều bình thường. Xin lỗi, đã lừa các cậu. Không sao, hiểu mà. Tôi không sâu vào chuyện này, hỏi cô. Vậy còn âm khí trên chân cô thì sao? Cô ấy khoanh tay, tựa lưng vào sofa. Không sao, đừng lo về chuyện này. Anh biết cách giải quyết không? Cô có cách không? Tôi và Hứa Tử Hằng cùng lúc lên tiếng. Nhưng cô ấy lại lắc đầu, biểu cảm điềm tĩnh. Vừa rồi không phải cậu nói tôi còn 3 ngày sao? Tôi chắc chắn sẽ tìm ra sự thật trong 3 ngày này, làm rõ nguyên nhân cái C, H, E, T của Tiểu Long để báo thù cho cậu ấy. Nói cách khác, chính là chờ chết. Hứa Tử Hằng cũng bất lực lên tiếng. Không phải, não cô có vấn đề à? Tần Tâm nghe vậy liếc anh ta một cái. Đầu cậu mới có vấn đề ấy, tuổi không lớn mà tóc nhuộm thành vàng. Nếu cậu là em trai tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Hứa Tử Hằng đột ngột đập tay xuống ghế sofa, nhíu mày đứng dậy. Cô nói bậy, tôi nhuộm màu nâu vàng, bây giờ quan trọng là tóc nhuộm màu gì sao? Tôi đứng dậy tách hai người ra, hỏi Hứa Tử Hằng, đối với loại âm khí này, cậu chắc hẳn biết cách giải quyết đúng không? Sư phụ tôi có thể xử lý, vậy sư phụ cậu có thể giúp không? Có chứ, dù sao thì nhà cậu cũng không an toàn, thêm vào việc cậu bị đổi mệnh. Tôi đã định ngày mai sẽ đưa cậu và bố cậu đi nhờ sư phụ giúp đỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, cậu ngồi xuống đi. Sau đó, tôi nhìn về phía Tần Tâm. Ngày mai cậu ấy sẽ nhờ sư phụ giúp cô chữa trị. Nhưng vì cô có tự tin trong vòng 3 ngày sẽ tìm ra sự thật, chắc hẳn đã tìm thấy manh mối rồi chứ. Nói cho tôi biết cô đã điều tra được gì, chúng ta cùng chia sẻ thông tin. Nhắc đến việc chính, Tần Tâm cũng trở nên nghiêm túc. Những người đứng sau dường như đang tìm kiếm những người có số mệnh đặc biệt, rồi ép buộc hoặc dụ dỗ họ ký hợp đồng theo dạng minh khí. Số mệnh đặc biệt là gì? Tôi cũng không nói rõ được, nhưng tôi có thể cảm nhận, cậu và Tiểu Long, linh hồn của các cậu khiến tôi có cảm giác rất giống nhau, nhưng cụ thể giống ở điểm nào thì không thể nói ra. Vậy cô định, trước một bước tìm ra những người có số mệnh đặc biệt, rồi đợi cơ hội để bắt những người đó. Cô gật đầu. Nhưng ý tưởng này quá lý tưởng hóa. Tôi hỏi cô, vậy cô có nghĩ rằng những người này nếu đã có khả năng che giấu sự thật thì sao có thể dễ dàng bị cô kiểm soát? Chưa nói đến việc bắt được họ, chỉ cần đối đầu bừa bãi cũng có thể mất mạng một cách không rõ ràng. Cô mím môi, chỉ nói, tôi có kế hoạch của mình. Tôi thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng cảm thấy Tần Tâm đang giữ lại thông tin, không nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng tôi cũng rất rõ ràng, những gì cô ấy không muốn nói, tôi hỏi thêm cũng không có kết quả. Được rồi, hôm nay muộn rồi, nghỉ ngơi thôi. Cách chương.